Kiếm tốt quá à, chương 957 kiến thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất mang theo Hạ Băng Cơ tại trong vũ trụ xuyên hành cũng không có cách xa Chu Tiên, mà là tại dùng một cái cực lớn bán kính xoay quanh Chu Tiên xoay quanh từ cái này bán kính thậm chí ra phương kia vũ trụ ấn còn không có quá lời đến cho là mình có thể tại trong vũ trụ tự do xuyên hành tình trạng chạy quá xa trở về cũng là chuyện rất phiền phức. Trong vũ trụ cũng không tự vẻn vẹn là sao chổi một cái thiên tượng, mà là thiên tượng vô số, kỳ ngộ vô số, chỉ cần ngươi chịu mạo hiểm tự tổng có thể tìm tới sinh trưởng linh cơ địa phương. Hai người tại trong vũ trụ dòng dã bận rộn 10 năm, thu hoạch vô số. Trong thời gian này, giết qua người cũng bị người truy sát qua. Trong nạp giới linh cơ từ từ phồng lên. Đối Lâu Tiểu Ất tới nói, sơ thành nguyên anh lúc hắn một tấc anh mỗi 10 ngày mới có thể thôn phệ một tia ngọc thanh linh cơ, đến hiện tại đã biến thành mỗi ngày muốn nuốt lấy một tia ngọc thanh cùng Hạ Băng Cơ anh thề một dạng. Nhưng Hạ Băng Cơ hiện tại đã là 5 tấc anh, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tính làm trung kỳ nguyên anh, hắn nhưng vẫn là kém như vậy một chút mới đến 3 tấc anh, đây chính là anh ta ác quả, không có đạo cảnh tăng thêm, lại luôn là tại trong cõi u minh thiếu chút gia trì. Hắn đã rất nỗ lực tu hành, vốn là hỏng bét tu hành thiên phú, lại tự tìm cái phiền toái hơn một tấc anh. Bình ngọc nhanh dùng xong, ta đều không nghĩ tới lần này đi ra sẽ có lớn như vậy thu hoạch đầy đủ ta mấy chục năm chi dụng. Hạ Băng Cơ giọng mang vui mừng, nhưng Lâu Tiểu Ất có thể nghe ra trong lời nói của nàng lời nói bên ngoài ý tứ, nàng muốn đi trở về. Hắn đã ra tới gần 40 năm, Hạ Băng Cơ càng dài, trọn vẹn 60 năm, mặc dù vũ trụ liền là tu sĩ nhà, nhưng là nhân loại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên làm đến nơi đến chốn cảm giác tu hành cần cân bằng, không thể một mực như thế căng thẳng, tựa như là Ngọc Thanh Linh Cơ, ngươi cũng không thể ngày ngày giống ăn cơm một dạng một trận không kéo, cũng nên không không cái bụng, phản nhai lại. Cũng là thời điểm, chờ lục soát xong khỏa này tiểu hành tinh ta phỏng đoán không dùng đến 10 ngày, chúng ta tự đường về. Lâu Tiểu Ất làm ra quyết định. Hạ Băng Cơ tự rất hoài nghi nhìn xem hắn, không chọc chút chuyện đi ra, lỗ tai ngươi có thể liền như thế trở về. Giao lưu sách hay quan tâm VX không trúng hào. Thư hữu đại bản doanh, hiện tại quan tâm có thể lĩnh tiền mặt hồng bao. Lâu Tiểu Ất rất vô tội, sư tỷ, từ trong xương cốt ta là yêu thích hòa bình, hy vọng vũ trụ hài hòa, nhân loại an khang. Giết người đều là tự vệ, bất đắc dĩ a. Sau cùng mấy ngày, Hạ Băng Cơ rõ ràng lại hoạt bát lên, nhượng Lâu Tiểu Ất trong lòng thở dài, đây chính là mỗi nhân loại căn, không quản đi ra có bao xa, bao lâu, không quản tu vi cao bao nhiêu, lợi nhuận có nhiều mê người, nhưng ở về nhà tin tức bên dưới, cảm xúc đều là không tự chủ bộc lộ. Hắn liền không có cảm giác như vậy, phảng phất có thể ở trong hư không một mực bồng bềnh đi xuống, cùng vũ trụ hòa làm một thể. Lỗ tai, mau tới, đây là cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Băng Cơ thần thức truyền tới, Lâu Tiểu Ất chậm rãi thoảng qua tới, hắn đương nhiên biết không thể nào là kẻ xâm nhập, chỉ có thể là phát hiện cái nào đó mới lạ đồ chơi, một tia hư huyễn bất định sự vật bồi hồi tại một chỗ thung lũng, bởi vì thung lũng bốn vách tường đặc thù cấu tạo thứ này sau khi đi vào liền một mực tả hữu xung đột không phải ra, nhưng vẫn tại kiên nhẫn, đây là một đoàn năng lượng thể, cẩn thận phân biệt sau hai người xác định đây không phải linh cơ, bọn hắn cũng chưa nghe nói qua trong vũ trụ trừ đi Ngọc Thanh Tử Thanh bên ngoài còn có cái khác chủng loại linh cơ tồn tại, năng lượng thể rất yếu ớt nhưng sinh mệnh lực cường hãn, dù là trong sơn cốc qua lại đụng chạm vô số lần cũng không có chút nào suy kiệt dấu hiệu. Kỳ quái đồ vật, ta vừa tiến sơn cốc liền phát hiện hắn, mà lại tại bên cạnh của nó đều là đuổi theo mấy sợi linh cơ, đuổi đều đuổi không đi ta cũng siêu tập không được, bọn hắn giống như càng muốn đi theo cái này kỳ quái đồ vật. Hạ Băng Cơ miêu tả nàng phát hiện, ta có một cái ý nghĩ, có thể hay không thứ này liền là mấy năm trước lần kia đại đạo băng tán phía sau mảnh vỡ. Lâu Tiểu Ất quan sát chốc lát than thở, ngươi đoán đúng, ngươi không nên bảo ta, bởi vì tiếp xuống kiều đoạn liền hẳn là hai người bởi vì mảnh vỡ đại đạo mà trở mặt thành thù, đánh đập tàn nhẫn, ngoan độc kiếm tu đoạt bảo đoạt linh còn trước cái kia sau giết. Hạ Băng Cơ tự trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm chỉnh mà nói, thứ này ta cảm giác tựa như là, thái hư, ta nói đúng chứ, Lâu Tiểu Ất gật gật đầu cao thâm khó lường, Hạ Băng Cơ bỗng nhiên phản ứng lại. Lỗ tai thì ra ngươi cái gì đều không nhìn ra đúng không? Chờ ta ở đây cho ngươi phổ cập khoa học đây. Lâu Tiểu Ất có chút lúng túng. Nghe đạo có trước sau thuật nghiệp hữu chuyên công, đạo ra những cái kia quanh co lòng vòng đồ vật ta thực sự là có chút đau đầu. Thái hư tựu không tiếp xúc qua, từ từ suy nghĩ khả năng cũng có thể nhận ra, phí cái kia kình làm gì còn không có ngươi sao. Mấy năm trước, hai người tại hư không tìm linh lúc đều có chỗ dự cảm, đây không phải lần đầu tiên, 300 năm trước công đức băng tán bọn hắn tựu từng có bất an, kia còn là Phật môn đại đạo. Lần này hai người đều thành anh, cảm giác tựu càng cường liệt chút. Băng tán ngày ấy, có đại đạo phá nát trùng kích, nhưng hai người đều không phải tu thái hư phương hướng, cho nên cũng rất khó giới định vỡ đến cùng là cái nào. Không giống lần trước tại Vạn Phật Đại Lục có chân quân trưởng bối nhắc nhở. Đại đạo băng tán, không phải mỗi cái tu sĩ đều có thể chuẩn xác nắm chắc. Chốc cơ có thể sẽ ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nhưng thoáng qua đã qua. Kim đan sẽ có một đoạn tiếp tục bất an kỳ, lại không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên Anh cảm giác tựu rất mãnh liệt, nhưng trừ phi bọn hắn đạo cảnh phương hướng là thái hư, tại băng tán lúc cũng rất khó theo thiên đạo biến hóa bên trong từ mười mấy cái tiên thiên đại đạo bên trong xác định đến cùng là cái nào. Chính là biết lần này băng tán rất có thể là thuộc về đạo gia cái nào đó tiên thiên đại đạo, vũ trụ thương mang, không người nào có thể thăm dò, cho nên cũng chỉ có thể thả xuống, thẳng đến nhìn đến cái này sợi hàm ẩn đạo ý năng lượng thể, hạ băng cơ mới đoán được nguyên lai băng tán chính là thái hư đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái hư cũng không thuộc về tiên thiên ngũ thái, tại đạo gia trong truyền thừa ứng dụng ngược lại là rất rộng, chu tiên bảy đại đạo gia tới cửa đối với cái này đều có đọc qua, đáng tiếc hạ băng cơ cũng không âm đạo này. Đạo cảnh của ta phương hướng là tạo hóa, hiện tại tạm thời còn không muốn thay đổi, ta không thu được hắn, nếu không lỗ tai ngươi thử một chút. Lâu Tiểu Ất lắc đầu, ngươi cảm thấy ta như vậy chơi kiếm, làm cái này phù hợp sao? Đối thủ trước mắt ta phi kiếm vừa ra, hư hư đến. Đối với người khác tới nói khả năng vật chân quý vô cùng, tại hai người bọn họ trong mắt nhưng là không hề có tác dụng, Lâu Tiểu Ất đề nghị. Có thể hay không tìm cái đồ vật gì đem nó thu lại. Sau đó mang về đổi linh cơ, hạ băng cơ tựu vô ngữ. Ta lớn như vậy, nghe nói qua bán tài nguyên khoe công thuật bán đan dược bán đồ vật liền là chưa từng nghe qua còn có bán đại đạo. Đại đạo cũng là có thể luận cân bằng hai buôn bán sao. Vật này tu sĩ như muốn mang đi cũng chỉ có thể tu sĩ dùng thần hồn dung hợp chi. Ở tu sĩ trong thức hải triệt để hòa làm một thể, biến thành tu sĩ đồ vật của mình, lĩnh ngộ của mình, ngươi đáng đánh xì dầu đây, vô keo bên trong liền có thể mang đi. Lâu Tiểu Ất nhưng cảm thấy có chút phung phí của trời, hắn không biết giống như vậy mảnh vỡ đại đạo đến cùng toát ra tới bao nhiêu, nhưng tưởng tượng vận mệnh dạng kia tiên thiên đại đạo băng tán sau rơi xuống một cái giới vực số lượng đều là cái chữ số, thái hư cũng không có khả năng càng nhiều a, rất chân quý, không tốt lãng phí, đây là Lâu Tiểu Ất thói quen tốt. Cách chương.